ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, chương 36, cái này nhất định là ta Thuần Dương Cung bảo bối. Võ Nguyên Hành cùng Huyền Quy Yêu Vương xuất hiện lần thứ hai viết lại chiến trường thế cục. Nguyên bản cho rằng Trần Khuynh địch thua không nghi ngờ, vì Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô Thực Lực mà rung động một đám tiên nhân. Lúc này lại là lần thứ hai lộ ra vẻ mặt mê mang. Làm sao có thể, cùng thánh nhân giống nhau tồn tại lại có trọn vẹn ba cái. Hơn nữa một cái so với một cái mạnh. Thiên ngoại thiên như thế đáng sợ sao? Cùng tiên cung sở thuộc tiên nhân khác biệt. Bộ phận này tiên nhân chiếm cứ Côn Lôn bí cảnh tiên nhân nhóm tuyệt đại đa số. Nhưng bọn hắn đối Côn Lôn bí cảnh bên ngoài trung thổ đại thế giới lại không biết chút nào. Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, Côn Lôn bí cảnh chính là toàn bộ thế giới. Tu tiên chính là duy nhất chính thống. Nhưng là ngày hôm nay, thế giới của bọn hắn xem triệt để tan vỡ. Tối thiểu tại trong mắt những người này không đâu địch nổi thánh nhân. Lúc này lại là lâm vào khổ chiến bên trong. Thậm chí ngay cả vốn hẳn nên vô địch thiên thánh xuất hiện sau, đều không thể ngăn cản thiên ngoại tà ma tiến công. Những tiên nhân này nhưng không hiểu cái gì hóa thân. Bọn họ chỉ biết là thiên thánh cũng bị tà ma ngăn cản. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tiên cung chi chủ bản thể không ở, nhưng cũng lưu lại một đạo hóa thân. Đây là từ tiên cung chi chủ bên trong mệnh vận tinh vân 12 viên tinh thần ngưng tụ mà thành. Bàn về cường độ tuyệt đối không thể so bất luận cái gì hỏa luyện đỉnh cao nhất kém. Thậm chí càng vượt xa khỏi. Nhưng chính là như vậy một bộ phân thân lại vẫn cứ bị áp chế. Hôm nay giết ngươi chứng đạo. Xuất thủ là Võ Nguyên Hành. Cái này thế nhân công nhận hỏa luyện đỉnh cao nhất người thứ nhất. Bây giờ lần thứ hai thi triển ra hắn khủng bố. Từng đạo tăng phúc bí pháp liên tiếp kèm theo tại hắn trên người. Đem khí tức của hắn không ngừng cất cao. Chiến ý nóng bỏng phảng phất một cái lò lửa lớn. Bốc hơi khí huyết mơ hồ bốn phía không gian. Mà cùng tương đối, tiên cung chi chủ lại có vẻ hơi chật vật. Cùng những người khác một dạng, tiên cung chi chủ cũng là tu tiên giả. Một thân khổng lồ nguyên thần chi lực thi triển ra, đỉnh đầu 33 trọng huyền hoàng bảo tháp, chân đạp phong vân bồ đoàn, cầm trong tay một căn biển quài, bốn phía còn có hơn 10 kiện phẩm giai bất phàm pháp bảo đi theo. Nhìn qua ngược lại là thanh thế động người, nhưng thật đáng tiếc, không có cái gì chứng dùng. Võ Nguyên Hành một phương thiên họa kích phá hết phương pháp. Một thân chiến ý không ngừng chuyển hóa thành đủ loại tăng phúc gia trì. Tiên cung chi chủ dùng pháp bảo gì, hắn liền thay đổi cùng nghĩ khắc chế gia trì. Trùng điệp xếp xuống tới. Thế mà quả thực là đem tiên cung chi chủ hóa thân đánh không ngẩng đầu lên được. Sự thật chứng minh, cảnh giới cao không có nghĩa là chiến lực mạnh, cho dù là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nếu như chỉ để bọn họ phát huy hỏa luyện kim đan chiến lực, cũng không nhất định là hỏa luyện đỉnh cao nhất đối thủ. Bởi vì hỏa luyện đỉnh cao nhất bản thân thì tương đương với hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này cực hạn, huống chi Võ Nguyên Hành vẫn là hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong người nổi bật. Cho nên tiên cung chi chủ ngoài ý liệu lâm vào khổ chiến. Mà đổi thành một bên, Vân Tuyệt Ảnh thì là Huyền Quy Yêu Vương đối chiến. Hai người này ở giữa chiến đấu chưa từng có nhàm chán. Cũng không thấy Huyền Quy Yêu Vương thế nào. Chính là biến ra chân thân. Sau đó đem chính mình mai rùa thi triển ra. Hình thành một cái nội ngoại cô lập kết giới vây khốn Vân Tuyệt Ảnh cùng mình. Vị tiểu ca này liền lưu ở nơi này bồi ta trò chuyện một hồi a. Rất nhanh tất cả sẽ kết thúc. Vọng tưởng, Vân Tuyệt Ảnh đương nhiên không tin tà a, lập tức cũng là đủ loại pháp bảo tần suất, bao quát nguyên thần chi lực cũng điên cuồng tuôn ra, muốn xông phá Huyền Quy Yêu Vương phòng ngự, nhưng là rất đáng tiếc, Nếu như cái này mai rùa dễ dàng như vậy đánh vỡ mà nói, Huyền Quy yêu vương chủng tộc liền không gọi được Huyền Vũ. Nhìn qua bình thường mai rùa, hắn lực phòng ngự lại là có thể xưng vạn năng, cương khí, khí huyết, nguyên thần, không có một cái nào phòng không được. Hơn nữa hạn mức cao nhất cực cao, quả thực là chống đỡ Vân Tuyệt Ảnh tất cả công kích. Thậm chí Huyền Quy yêu vương còn lộ ra khá là nhẹ nhõm, cũng không có cái gì cảm giác cố hết sức. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là Huyền Quy yêu vương mai rùa kết giới tựa hồ còn có phong cấm ngoài giới ảnh hưởng hiệu quả. Ở nơi này vỏ rùa bao phủ phía dưới Vân Tuyệt Ảnh thế mà mất đi cái gọi là thiên đạo gia trì. Nguyên bản kéo lên đến mức tận cùng chiến lực lập tức trượt. Đối mặt kết giới tự nhiên cũng càng lực bất tòng tâm. Bất quá muốn nói đánh nóng nảy nhất vẫn là Trần Khuynh Địch bên này. Không còn Vân Tuyệt Ảnh kiềm chế, Trần Khuynh Địch triệt để quán triệt mình phía trước thiên tài ý nghĩ. Từng đạo thể chất tăng phúc bí pháp không ngừng điệp ra tại hắn trên người. Toàn thân 108 chủ khiếu huyệt liên tiếp lấp lóe. Không ngừng có số lớn nguyên khí bị những cái này khiếu huyệt phun ra nuốt vào chuyển hóa. Tại loại này chuyển hóa phía dưới, Trần Khuynh Địch chiến lực cũng càng ngày càng mạnh, mà Ngô lại là đến cực hạn. Ngô, người cái này tà ma, rốt cuộc từ đâu tới loại này lực lượng? Đủ, thấy mình lần thứ hai bị áp chế, Ngô rốt cục không nhẫn nại được, ấn quyết trong tay một cát, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình đều tại chấn động. Bốn phía không gian giống như sống lại một dạng, bắt đầu hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng đè ép, vô hình chung càng có vô số huyễn cảnh tấn công về phía Trần Khuynh Địch nguyên thần. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Ha ha, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, trực tiếp lấy ra một mai ngọc giản bóp nát. Trong phút chốc, nguyên bản vững như bàn thạch thiên đình đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu dần dần trở nên bất ổn. Từng đạo hư không vết dạn trên không trung lan tràn ra. Phảng phất một giây sau liền muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Đây là, Ngô thần niệm quét qua, lập tức chau mày, chấn giới bia xảy ra vấn đề. Làm sao có thể, Mặc Môn đáng chết, đám kia chết mập trạch ở bên trong động tay động chân. Hắc, nhìn gì chứ, ân, nhìn nơi này, Ngô Ứng Thanh quay đầu, mà nghênh đón hắn thì là Trần Khuynh Địch đống cát lớn thiết quyền. Vừa mới Trần Khuynh Địch mới đánh Ngô má trái. Hiện tại hắn vừa quay đầu lại, Trần Khuynh Địch một quyền này chính giữa Ngô má phải, lần thứ hai đem hắn từ giữa không trung đập xuống, một lần nữa ngã vào thiên đình tường đổ. À, người ác đồ kia, dám can đảm đối đãi như vậy bất hủ thánh nhân, ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Tường đổ nổ tung, Ngô thần sắc điên cuồng từ đó phi ra. Trên mặt cái kia cái gọi là thánh nhân khí phái đã tiêu tán. Trong mắt cũng không có cái gì nhật nguyệt luân chuyển. Trên người trang phục càng là lộn xộn không chịu nổi. Mặt mày xám xịt bộ dáng cực kỳ giống bại khuyển. Khí tức cả người càng là bỗng nhiên đại biến. Quả nhiên, đây mới là ngươi chân thật bộ dáng sao? Thật là sống lâu thấy. Thân làm tiên cung người, chuyên tu nguyên thần, vốn hẳn nên am hiểu nhất huyễn thuật, kết quả mình lại lâm vào cái này Côn Lôn bí cảnh huyễn cảnh bên trong. Người khác đều đem ngươi trở thành bất hủ thánh nhân, cúng bái ngươi, sùng kính ngươi, thời gian dài, ngược lại để cho ngươi thấy không rõ bản thân rồi a hát. Thực sự là mất mặt, mau cút ra cái này chiến trường a. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch sắc bén trào phúng để Ngô càng phẫn nộ. Trong đầu căn kia biểu tượng lý trí dây cung trong nháy mắt kéo căng đoạn. Đến nay Ngô tay áo ngâm lắc một cái. Trên tay liền xuất hiện một quyển sách trục. Quyển trục vừa ra, phía dưới đám kia xem náo nhiệt tiên nhân lập tức liền đem hắn nhận ra được. Phong thần bảng, Quả nhiên tại nhân thánh trong tay. À, Trần Khuynh Địch lỗ tai khẽ động, tự nhiên nghe được các tiên nhân kinh hô. Nhìn về phía tay thúi bên trong quyển trục, ánh mắt cũng biến thành kỳ quái lên. Cái đồ chơi này là phong thần bảng. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái. Không đúng sao, mặc dù cảm ứng rất mơ hồ, nhưng là Trần Khuynh Địch vẫn có thể phát giác được. Hắn lúc này trên người bát phúc thần công đang cùng ngô trong tay phong thần bảng tương hỗ tương ứng. Phảng phất cái kia phong thần bảng bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng. Mà căn cứ bát phúc thần công lai lịch, Trần Khuynh Địch có thể kết luận, cái đồ chơi này nhất định là ta Thuần Dương cung bảo bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,